toàn thế giới đồng thời phân hóa. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Thành vào hạ rất sớm, lại khởi đầu một mùa hè dài đằng đẵng. Triệu Giá tức giao tính mệnh mình cho máy điều hòa. Hầu như điều hòa luôn bật 24/24, toa tàu điện ngầm chuyên dụng cho Omega đã kết thúc thử nghiệm vài ngày trước. Giống với suy nghĩ Triệu Giá tức, toa tàu Omega chuyên dụng mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn ý nghĩa thực tế. Ở giai đoạn hiện tại, số lượng người trong toa tàu bình thường vẫn lớn hơn số lượng Omega nhiều. Cửa vào tàu điện ngầm sớm đã bố trí máy đo lường pheromone. Thuốc ức chế cũng thuận lợi đưa ra thị trường. Phiền toái mà kỳ mẫn cảm mang đến cho bản thân Omega và những người khác đã hạ xuống mức thấp nhất. Hơn nữa một số Omega chú trọng riêng tư lại không muốn đi toa tàu chuyên dụng. Vào đây ý nói những Omega không muốn người khác biết mình là Omega. Có người đùa rằng Alpha còn cần toa tàu chuyên dụng hơn cả Omega. Thuốc ức chế Alpha vẫn còn đang nghiên cứu. Không có pheromone Omega an ủi thì Alpha chính là một quả pháo. Động vào liền nổ tung. Bọn họ mới là người cần được phân chia như thế. Nhóm Alpha, hơi bị xúc phạm đó nha. Triệu Giá tức viết xong 50 trang báo cáo thử nghiệm cho hạng mục. Tăng ca nhiều muốn ói cả ra. Cuối cùng cũng có một tuần thảnh thơi. Anh chẳng muốn đi đâu cả. Chỉ muốn nằm chết dí ở nhà thôi. Điều hòa chung cư thổi vù vù. Trên bàn trà đặt nửa quả dưa hấu. Trên quả dưa hấu cắm thêm một cái muỗng. Triệu Giá tức nằm liệt trên sofa chơi game. Lúc chết rồi trở lại Suối Vàng mới ngoe nguẩy tay chân ăn một muỗng dưa. Hôm qua Lục Hoang Chi qua đêm trong nhà Triệu Giá tức. Ngủ cùng đàn anh nhỏ và ngủ đến khi tự nhiên thức giấc chỉ có thể chọn một. Lục Hoang Chi lựa chọn vế trước. Lúc cậu đi mua bữa sáng thuận tiện mua luôn thức ăn cho một ngày. Về đến nhà đút đàn anh nhỏ xong mới giặt quần áo và quét dọn. Tiếp đó lại bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Lục Hoang Chi, yêu đương làm người ta chăm chỉ hơn. Mà trong lúc đó, Triệu Giá tức vẫn luôn nằm chơi game. Triệu Giá tức, yêu đương làm người ta lười biếng hơn. Lục Hoang Chi rửa chén xong quay lại. Trông thấy đàn anh nhỏ vẫn duy trì tư thế chơi game y như lúc cậu rời đi. Cười lạnh. Anh không phải tìm bạn trai mà là nam công gia chánh nhỉ? Không phải anh bảo em vứt chén vô đó đợi lát anh đi rửa hà? Em còn phải giặt đồ, quét dọn. Triệu Giá tức uốn nắn lời cậu. Em chỉ ném quần áo vào máy giặt, sau đó bật robot quét dọn thôi. Em cảm thấy anh đang ăn miếng trả miếng thì có. Triệu Giá tức chẳng thèm ngẩng đầu lên. Tự tin chút coi nào. Bỏ mấy chữ, em cảm thấy, đi, Lục Hoang Chi vươn một tay bóp mặt Triệu Giá tức, niết miệng đàn anh nhỏ chu cả lên. Cả ngày nay anh không nghỉ ngơi tí nào, cũng không dính em nữa. Hai mắt sắp mù rồi đấy, Triệu Giá tức hơi mất kiên nhẫn, lúng búng đáp lại, sao em giống hệt mẹ anh vậy? Chẳng lẽ chơi game không phải nghỉ ngơi à? Lục Hoang Chi không ngại làm việc nhà cho Triệu Giá tức. Cậu cũng biết đàn anh nhỏ không phải là mấy cậu chàng lười như heo. Công việc gần đây khiến đàn anh nhỏ mệt muốn chết rồi. Đàn anh nhỏ không muốn làm việc nhà cũng chả sao. Nhưng hết cuối tuần vẫn cứ chơi game mãi không để ý đến cậu. Vấn đề liền trở nên khá nghiêm trọng. Lục Hoang Chi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên một số. Sau đấy ngồi xuống bên cạnh Triệu Giá tức. Triệu Giá tức cho rằng Lục Hoang Chi muốn xem mình chơi game. Cố ý lệch màn hình điện thoại về phía cậu. Hai mắt Lục Hoang Chi quả thật nhìn vào màn hình điện thoại. Nhưng tay cậu, giọng Triệu Giá tức run run. Đừng, em làm gì thế? Lục Hoang Chi thả nhẹ giọng. Anh chơi của anh, không cần phải để ý đến em. Triệu Giá tức không ra ngoài một ngày. Trên người vẫn còn đang mặc cái quần rộng thùng thình hôm qua thay trước khi ngủ. Bị Lục Hoang Chi dễ dàng được như ý. Hai người ở nhà đều không phun thuốc ngăn mùi. Lục Hoang Chi trắng trợn táo bạo phóng pheromone của mình ra. Triệu Giá tức ngửi thấy mùi hương bưởi nho chua ngọt tươi mát. Sau cổ bắt đầu nóng lên, một tuyến thể khác cũng mơ hồ có phản ứng. Triệu Giá tức cắn răng, Lục Hoang Chi, em chó thật đấy, em đâu có quấy rầy anh chơi game. Lục Hoang Chi nói, tay anh vẫn tự do mà, vấn đề là tay của em. Bạn vĩnh viễn sẽ không biết đồng đội cùng bạn đánh đoàn chiến đang trải qua những gì. Triệu Giá tức lôi ý chí sắt đá ra, dẫn dắt đồng đội thắng một đợt đoàn chiến cuối cùng. Sau khi chọn nhiệm vụ Thạch Anh giao cho đồng đội, anh liền vứt điện thoại sang một bên, cơ thể cong lên theo bản năng. Lục Hoang Chi dừng động tác lại, ngước đôi mắt đẹp đẽ nhìn anh. Thế anh muốn game hay là muốn em? Triệu Giá tức hoàn toàn không có biện pháp với hai phiên bản Lục Hoang Chi. Một là alpha Lục Hoang Chi hormone và pheromone bùng nổ. Hai là đàn em Lục Hoang Chi hay tỏ vẻ yếu đuối đáng thương. Lục Hoang Chi có lẽ cũng nhận ra yếu thế sẽ được anh trai thương yêu. Lắm lúc lại sử dụng chiêu này. Mãnh nam Triệu Chi Đào hoàn toàn chẳng có miếng chống cự với nó. Gì cơ? Em trai chịu uất ức hả? Cưng chiều, có chết ông đây cũng phải cưng chiều. Muốn em muốn em, Triệu Giá tức bị trêu chọc làm mất cả tự chủ mà mình kiêu ngạo. Anh thúc giục, em đừng dừng lại mà. Lục Hoang Chi giơ ngón tay lên, hỏi, Triệu Chi Đào, đây là gì? Triệu Giá tức đỏ mặt nói, là kỹ năng đặc biệt của Omega. Kỹ năng đặc biệt gọi là suối nhỏ chảy nước hửm. Hai, suối nhỏ, siêu si siêu si, đồng âm tới tiểu tức, siêu si siêu si. Triệu Giá tức xấu hổ và giận dữ muốn chết. Em đủ rồi đó, chơi chữ là phải bị trừ tiền nhé. Ba, nói từ đồng âm là phải bị trừ tiền. Câu nói bắt nguồn từ đại hội bốc phốt, một show của TQ. Vương Kiến Quốc thường dùng những từ đồng âm, và Lý Đản thường nói rằng anh ấy rất ghét những từ đồng âm của Vương Kiến Quốc. Vì Lý Đản là ông chủ nên có câu nói rằng, nói từ đồng âm phải bị trừ tiền. Rõ ràng là Triệu Giá tức muốn nằm lì trong nhà cả ngày cuối tuần. Kết quả chẳng hiểu sao bị bắt làm việc mệt nhọc, thế nên cứ mãi canh cánh trong lòng. Sổ tay ghi thù không thể xài được nữa. Anh quyết định lướt qua ghi thù, trực tiếp lao vào báo thù luôn. Chủ nhật, khi Triệu Giá tức tỉnh giấc thì bạn trai còn đang ngủ. Triệu Giá tức mở khóa điện thoại bạn trai ra tắt đồng hồ báo thức. Hôm qua vất vả cho lục bưởi nho rồi, hôm nay để em ấy ngủ đủ thôi. Triệu Giá tức nằm trong ổ chăn, thưởng thức gương mặt say ngủ của bạn trai một lát. Sau đó cầm lòng không đậu mà hôn hôn lên mặt bạn trai. Chưa gặp nha, lục bưởi nho, không có đồng hồ báo thức. Quả nhiên Lục Hoang Chi ngủ tới giữa trưa. Cậu ngái ngủ đi vào phòng khách, trong giọng nói khan khan còn mang chút lười biếng khi vừa tỉnh ngủ. Bảo bối, Triệu Giá tức ngồi trước laptop gõ chữ lạch cạch. Em dậy rồi à? Lục Hoang Chi híp nửa mắt. Anh đang làm gì vậy? Sao không gọi em dậy? Thầy xem báo cáo của anh, bảo anh bổ sung thêm mấy chỗ trong đấy. Triệu Giá tức nói, anh lại phải ở nhà tăng ca tiếp. Lục Hoang Chi vào phòng tắm rửa mặt, lúc đi ngang qua bên cạnh Triệu Giá tức chợt giơ tay tùy ý xoa đầu anh. Tội nghiệp bé Đào quá. Triệu Giá tức nói, anh đặt cơm rồi, để ở trên bàn ăn đấy. Lát nữa em nhớ đi ăn. Cơm nước xong, Lục Hoang Chi mở máy tính Triệu Giá tức chơi game, để không ảnh hưởng đến Triệu Giá tức làm việc. Cậu mang tai nghe lên. Họ ngồi trong cùng một không gian, ai làm chuyện người nấy, không làm phiền đến nhau. Thi thoảng ánh mắt lại chạm nhau, lại nói vài lời vô nghĩa. Đấy chính là cuộc sống tình yêu của cả hai. Triệu Giá tức gõ xong một chữ cuối cùng, CTRL S lưu lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hoang Chi. Cậu đang mang tai nghe, hai tay thao tác bàn phím và chuột cùng lúc. nhìn là biết đang trong đoàn chiến kịch liệt. Đây là cơ hội tốt nhất để anh báo thù rửa hận. Lục Hoang Chi thấy Triệu Giá Tức lại đây, định tháo tai nghe xuống. Triệu Giá Tức cản cậu. Em chơi của em đi, không cần để ý đến anh. Lục Hoang Chi, câu này nghe quen quen nhỉ, nghĩ đến chuyện sắp làm. Triệu Giá Tức ngượng ngùng không nhìn Lục Hoang Chi. Anh chậm chạp ngồi xổm xuống trước mặt Lục Hoang Chi, giấu cả thân mình bên dưới bàn máy tính. Lục Hoang Chi đột nhiên không muốn nhúc nhích. Cậu muốn nhìn xem đàn anh nhỏ thù dai có thể làm được đến mức nào. Triệu Giá Tức đỏ thấu lỗ tai, ngón tay móc lấy quần Lục Hoang Chi bên cạnh, kéo xuống từng chút một. Lục Hoang Chi thường xuyên giúp anh làm như vậy. Đây là lần đầu tiên anh giúp Lục Hoang Chi làm. Anh làm không tốt lắm, vừa trúc chắc vừa không linh hoạt. Nhưng bàn tay nắm con chuột của Lục Hoang Chi lại nổi đầy gân xanh. Triệu Giá Tức vừa ăn vừa nổi dấu chấm hỏi. Lục Hoang Chi sao thế nhỉ? Sao lại không nhúc nhích gì? Cũng mấy phút rồi mà. Cho dù chết cũng phải sống lại chứ. Sao Lục Hoang Chi vẫn không phản ứng tí nào vậy? Lục Bưởi Nho không tuân thủ luật giang hồ quá nha. Lúc cậu thoải mái thì không suy nghĩ cho bốn đồng đội của mình chút nào à? Bưởi Nho càng dài càng lớn. Bưởi Nho lớn lên, miệng Triệu Chi Đào không nuốt vào được. Anh gian nan ngẩng đầu lên, liếc nhìn màn hình máy tính. Đậu má, Lục Hoang Chi chơi game sâu lâu mà. Triệu Giá Tức không thèm ăn bưởi nho nữa. Quả quyết đứng lên, anh liếm liếm khóe miệng. Nói, thì, anh không làm phiền em nữa. Lục Hoang Chi kéo cổ áo phía sau anh, lôi người trở lại. Không sao, em thích bị anh làm phiền. Lúc bị bế lên bàn Triệu Giá Tức gần như muốn hộp máu. Đờ mờ anh bị lỗ vốn nặng rồi đó. Lục Hoang Chi cười ra tiếng, thò lại gần muốn hôn anh. Triệu Giá Tức quay đầu đi, dùng chân kháng cự Lục Hoang Chi như bé mèo dùng vuốt kháng cự chủ nhân. Chờ chút, anh vừa mới, anh đi súc miệng trước đã. Bé cưng, Lục Hoang Chi vươn tay đỡ sau gáy không để anh tránh. Anh biết anh thèm trịch cỡ nào không? Thứ hai đi làm như bước đi trên mộ. Triệu Giá Tức như xác không hồn ngồi ở chỗ làm việc của mình. Đồng nghiệp nữ đối diện lúc thì hoảng, lúc thì giống. Tiểu Triệu, cậu coi Weibo chưa? Quả dưa bự kinh thiên động địa luôn. Triệu Giá Tức hỏi, dưa gì? Hình như đường phỉ là Omega. Triệu Giá Tức bàng hoàng chấn động. Anh không có hứng thú với đường phỉ. Chấn động này là vì bạn thân của anh. Mở Weibo lên, quả nhiên anh nhìn thấy một cái hot search bảo nghi ngờ về giới tính thứ hai của đường phỉ. Đội paparazzi chụp được ảnh đường phỉ đến nhà thuốc mua thuốc ức chế Omega. Anh ta theo đuôi cả chặng đường, cùng đường phỉ đi vào một khách, sau đó tìm thấy thuốc ức chế đã qua sử dụng trong phòng được khách sạn dọn dẹp. Cư dân mạng bắt đầu đoán già đoán non. Có người nói đường phỉ là Omega, xuất phát từ mục đích nào đó. Cậu ta cố tình che giấu giới tính thứ hai. Cũng có người nói đường phỉ giấu một Omega trong phòng. Hiện tại cậu ta đang yêu đường cuồng nhiệt với Omega kia. Bất luận là khả năng nào đi nữa, đối với hầu hết fan hâm mộ của đường phỉ đều là sập nhà. Trước mắt đường phỉ vẫn chưa đáp lại. Triệu Giá Tức xem hot search xong, trước tiên liên hệ với Đào Kiều Xanh. Gần đây Triệu Giá Tức bận váng cả đầu, không liên lạc gì với Đào Kiều Xanh. Trên lịch sử trò chuyện của hai người vẫn là thứ bảy. Triệu Giá Tức hỏi Đào Kiều Xanh muốn đánh trận game không? Đào Kiều Xanh nói đang bận, không đánh đâu. Triệu Giá Tây, cậu xem hot search chưa? Tiểu Cường phải cố gắng trở thành Kiều. Chưa, Triệu Giá Tây, idol của cậu bị bóc ra. Cậu ta có thể là Omega đó. Tiểu Cường phải cố gắng trở thành Kiều. Vậy à, Triệu Giá Tây, Triệu Giá Tây, Triệu Giá Tây. Mặc kệ Triệu Giá Tức gửi bao nhiêu dấu chấm hỏi, Đào Kiều Xanh đều không trả lời lại. Triệu Giá tức ấn vào ảnh đại diện WeChat Hùng Sơ Mạt. Triệu Giá Tây, tôi có một vấn đề cần hỏi cô. Hùng nói, Triệu Giá Tây, nếu như một alpha quá lâu không nhận được sự an ủi của omega, thì có thể xuất hiện triệu chứng cung phản xạ dài không? Hùng, bé con học hư của ai kia rồi, cách chương.